Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1544, chương 1545, lực lượng. Trong chớp mắt, khu thần roi hướng về phía Lâm Tiêu quất mà tới. Lâm Tiêu mắt cũng không nháy mắt, đưa tay trực tiếp liền đem đánh tới khu thần roi bắt được. Cái gì? Hắn tóm lấy rồi, làm sao sẽ không có chuyện gì phát sinh? Không thể nào a, trên trời mấy người ngốc ở nơi đó, cầm trong tay khu thần roi ngàn quân, đồng dạng kinh ngạc nhìn đến Lâm Tiêu, nhanh thu hồi lại tiếp tục. Phúc Hải Sơn lão giả thúc giục đến, hắn cũng không hiểu vì sao đầu này roi sẽ mất đi vốn là có lực lượng. Dựa theo lúc trước, đây nếu là đánh tại một người bình thường tu hành giả trên thân, tất nhiên sẽ chết tại chỗ, hồn phi phách tán, mà tiểu tử này vậy mà không gì. Hắn căn bản không có bất cứ chuyện gì. Người đây roi có phải hay không hàng giả a? Ngàn quân nhìn bên người Phúc Hải Sơn lão tổ dò hỏi. Ngươi nói đùa sao? Nếu không ta rút ngươi mấy lần thử xem. Phúc Hải Sơn lão tổ đồng dạng kinh ngạc, đi lên phía trước nói ra, cho ta nhìn xem một chút, ta liền không tin vào ma quỷ. Kết quả khu thần roi Phúc Hải Sơn lão tổ trong nháy mắt cảm thấy một cổ cảm giác khác thường, đó là áp chế, khu thần roi vậy mà bị áp chế lại rồi, liền vốn là năng lực đều không phát huy ra được. Không tốt. Phúc Hải Sơn lão giả kinh hô một tiếng, trong tay run lên, khu thần roi trong nháy mắt rời tay hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Lâm Tiêu khóe môi vểnh lên, đến tốt, cái này vũ khí hắn vừa vặn dùng tới, đa tạ các vị tiền bối yêu ái, tiểu tử đạt được cái này vũ khí thật là cao hứng. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói ra. Phúc Hải Sơn lão tổ mặt đều tức giận tái xanh, hắn nguyên thần vũ khí liền loại này bị trước mắt tiểu tử đoạt đi, mà lại nói chưa chắc còn có thể dùng để đối phó bọn họ. Bên trong bốn cái còn không mau đem này oa oa bắt lại cho ta, nếu không hôm nay ta liền làm cho cả huyết ngục đều làm lại lần nữa. Trên bầu trời vang lên một cái xa lạ âm thanh, cái thanh âm này cùng lúc trước cái thanh âm kia tương trọng hợp. Mọi người đều cảm giác được có người tìm điều khiển đây trước mắt bốn vị này cường giả cấp cao nhất. Lâm Tiêu cũng là một biết người, trong nháy mắt liền hiểu có người ở trong bóng tối đối phó hắn. Có ý tứ, lại có người trong bóng tối đối phó ta. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, phảng phất nhìn ra tại hồng nguyệt trên có một vị nam tử đứng ở phía trên. Tiểu tử, ngươi phát hiện? Phúc Hải Sơn lão giả đứng tại Lâm Tiêu trước mặt nói ra, ta khuyên ngươi một câu, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, không thì mọi người đánh nhau cũng sẽ làm ngươi khó xử, thậm chí khó chịu. Khó chịu, ta Lâm Tiêu lúc nào sợ qua? Bên trong mấy cái lão già, không phải là người kia trước mặt một con chó sao? Ta lúc nào đánh chó còn muốn nhìn chủ nhân? Lâm Tiêu sắc mặt vô thường, thần sắc bình thường nói ra, đi nói cho các ngươi biết chủ nhân, ta biết đến nhà bái phỏng. Lâm Tiêu nói xong, thân thể thoáng một cái, trong tay roi dài, trực tiếp vung ra, hướng về ngàn quân đánh. Roi dài lướt qua hư không nổ tung, phía trên lực lượng vô hình áp tới không gian đều đang rung động, xuất hiện chằng chịt vết nứt. Ngàn quân nhìn đến cái này uy thế, cổ co rụt lại, hắn vừa mới một roi ra ngoài, cũng không có hôm nay loại này thần năng, chính là trước mắt thằng con nít này, làm sao lại lợi hại như vậy, chỉ là bình thường một roi, vậy mà để cho hư không đều nổ tung. Khu thần roi chớp mắt đã tới, ngàn quân không dám mạnh mẽ chống đỡ, hét lớn một tiếng, dưới chân biến chuyển, thân thể trong nháy mắt tránh thoát roi dài. Lâm Tiêu thấy một đòn đánh hụt, cũng không có thất vọng, roi bị thu về, trong chớp mắt lại một roi hướng về phía hư không đánh, bất quá lần này cùng trên một lần không giống với lúc trước. Lâm Tiêu trong tay run lên, roi trong nháy mắt rối loạn lên, hóa thành ngàn vạn cái hư ảnh, rối rít hướng về ngàn quân đánh. Xong rồi, như vậy chẳng chịt roi dài, mà ta vừa không có lão đại loại này khí phách, nếu mà bị đánh trúng, tất nhiên thần hồn sẽ bị suy yếu, đến lúc đó ảnh hưởng về sau tu hành lộ sẽ không tốt. Ngàn quân không dám mạnh mẽ chống đỡ, nhíu mày một cái, muốn trước một bước rút lui, mắt thấy ngàn quân không địch lại, muốn trước tiên chuồn mất. Lâm Tiêu âm thanh một cái vội xông, đi tới ngàn quân trước mặt, đưa ra một cái tay, đặt ở ngàn quân trên đầu, mà khu thần roi đồng dạng bị Lâm Tiêu nắm ở trong tay. Bát, một roi đánh vào ngàn quân trên thân thể, phát ra răng rắc âm thanh đến, một cổ khói xanh từ trong thân thể hắn toát ra. A, không được, không được, mắt thấy Lâm Tiêu thu hồi roi dài, muốn một lần nữa nện vào mà đến. Ngàn quân thật sự sợ rồi, vừa mới loại kia linh hồn xé rách thống khổ để cho hắn đã sống không bằng chết. Cho dù là chết cũng không có thống khổ như vậy, ít nhất người liền đau một chút, mà loại này không giống nhau, là từ trong ra ngoài, từ linh hồn căn nguyên trên bắt đầu một tấc xé rách đau. Làm sao vậy, không phải mới vừa rất nghiêu bức sao? Ta chỉ là kim đan tiểu tu sĩ mà thôi, ngươi không cần thiết sợ ta. Lâm Tiêu liền cười một tiếng, tại trên thân thể hắn có đến vô số màu vàng chú văn quấn quanh. Bí quyết chữ, đấu. Quyết chữ, binh. Lâm tự quyết, tam đại sát phạt chi thuật đều bị hắn gia trì tại trên thân thể. Tại cộng thêm trường thương phía trên lực lượng truyền tới Lâm Tiêu trên thân thể, đã để hắn đứng ở thế bất bại. Huống chi, tại trường thương màu vàng bên trong, còn có hắn kia kết nghĩa trong tâm một tia thần hồn ở bên trong. Chỉ cần hắn gặp phải nguy hiểm, hắn huynh trưởng thần hồn liền ra tới, điều khiển trường thương màu vàng, chém chết địch nhân. Liền tính không dựa vào cây thương này, Lâm Tiêu bản thân cũng là vô địch. Lực lượng nguyên thần tại đây không có nhận được thế giới áp chế, căn bản không có bất kỳ trói buộc nào. Còn nhảy không? Còn có nhảy hay không rồi? Lâm Tiêu một roi đánh vào ngàn quân trên thân. Nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ. Bên trong ba cái đâu? Có phải hay không cũng muốn trước nếm thử? Ngàn quân không có Lâm Tiêu đánh đã chảy ra sứt thịt, đã sớm để cho người không nhận ra được. Đây khu thần biến là ai đi? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười dò hỏi, chân bước kế tiếp bước ra, trực tiếp liền đi đến Phúc Hải Sơn lão tổ trước mặt. Trong tay giương lên, roi dài hất lên, trực tiếp liền đem lão tổ cả người cho quấn vòng. Bình thường roi quấn quanh tàm tạm, chính là đại hôn biến quấn quanh phía dưới, hắn cũng chỉ có xong đời. A, không được, không được, thần hồn ta. Phúc Hải Sơn lão tổ, thần sắc phi thường suy yếu, căn bản không biết nên làm sao. Hắn muốn khống chế khu thần roi trở lại trong tay mình. Làm sao phía trên tinh thần mình lực trực tiếp liền bị mạnh mẽ xóa sạch trừ cái này. Kiếm này vũ khí cũng không ở là hắn. Phía trên hắn ngược lại còn cảm nhận được một cổ bất khả tư nghị lực lượng. Loại kia so sánh toàn bộ huyết ngục chi chủ mạnh hơn lực lượng, hoàn toàn ngự trị tại toàn bộ huyết ngục bên trên tồn tại. Hắn ngược lại là người nào? Đây có thể Phúc Hải Sơn lão tổ mê mang. Đối phương cường đại như thế, tại sao còn muốn giả heo ăn thịt hổ? Tu vi mặc kệ bọn hắn thấy thế nào, cũng chỉ là kim đan kỳ. Tha mạng a, tha mạng a, tiền bối, đừng có giết ta, ta thần phục. Phúc Hải Sơn lão tổ phi thường không có trinh tiết cầu xin tha thứ. Ở tại phương xa mặt khác, ba tên cường giả trợn to mắt nhìn, ngàn quân đã sớm được chữa trị xong, tuy rằng trong đôi mắt tràn đầy hận ý, nhưng cũng không dám biểu hiện ra, chỉ có thể ẩn nhẫn đấy. Lúc này Phúc Hải Sơn lão tổ vậy mà cầu xin tha thứ, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.